Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Đêm đó, Phương Minh Viễn ngủ lại biệt thự bên bờ biển của Hoàng tử Abdullah. Hoàng tử Abdullah đã sắp xếp một bữa tiệc chiêu đãi hắn vào tối hôm đó. Sau bữa tiệc, Hoàng tử Abdullah không rời khỏi biệt thự trở về kinh thành, mà ở lại, về phần Ngũ Ba Hách, do công việc bận rộn. Buổi chiều đã trở về trong thành phố Kuwait, dưới bầu trời đêm sang tỏa, hai người ngồi trên tầng thượng của biệt thự, nhìn ra biển xa xăm. Hưởng thụ sự mát mẻ nhẹ nhàng của những cơn gió biển thổi vào, Phương, lần cược đó, vẫn là cậu đã thắng. Hoàng tử Abdullah khẽ lắc rượu vang đỏ trong tay, nói với thần sắc khó tin, cho tới hôm nay, hồi tưởng lại, tôi vẫn cảm thấy giống như một giấc mơ. Trong một đêm, nước tôi bị sa vào bánh xe của quân đội Iraq, tôi vốn cho rằng, một lần nữa trở lại trong thành phố. Ít nhất cũng cần chúng tôi đợi thời gian kéo dài đến 8 năm 10 năm, sau khi đã trả cái giá rất lớn, ngoài cậu ra ai có thể ngờ được. Không ngờ trong thời gian hơn 2 tháng ngắn ngủi, chỉ là túi không, thì đem người Iraq vô cùng độc ác đánh cho chật vật không chịu nổi. Không ngờ trận chiến trên mặt đất vừa mới bắt đầu, người Iraq liền bị tan rã, thuận lợi cho việc khôi phục nước tôi. Vì sao lúc đó cậu lại nắm phần chắc thắng lớn như vậy chứ? Vấn đề này, Hoàng tử Abdullah đã nghĩ rất lâu rồi. Hơn nữa lúc ấy các chuyện gia quân sự của mỗi nước trên thế giới tuy đại đa số đều cho rằng liên quân giữa hai nước Mỹ và Anh nhất định sẽ thu được thắng lợi trên chiến tranh vùng vịnh, nhưng ai cũng không dám giống như Phương Minh Viễn, nói ra một khi chính thức khai chiến. Nếu trong 3 tháng quân Mỹ chắc thắng, lúc đó anh ta cảm thấy Phương Minh Viễn có lẽ là không ít những chuyện này, nhưng hiện giờ xem ra. Phương Minh Viễn đã tính toán kỹ càng, Phương Minh Viễn không khỏi mỉm cười, vấn đề này, hắn từ lâu đã đoán được lần này trở lại Trung Đông. Khẳng định sẽ có người hỏi, cho nên sớm đã nghĩ ra cách trả lời, Hoàng tử Abdullah, thực ra tôi lúc đó cái mà tôi đoán. Nếu nói là nắm chắc cũng chỉ có khoảng 60, mọi người đều nhìn thấy Iraq và Iran chiến tranh gần 10 năm, cũng xem như đem quân đội đi rèn luyện. Nhưng bọn họ đánh nhau là chiến tranh gì, nói khó nghe một chút, vẫn là chiến tranh dưới hình thức của chiến tranh thế giới 2. Mà chiến tranh thế giới 2 đã cách đây hơn 40 năm rồi, sự phát triển kỹ thuật quân sự của hơn 40 năm. Hình thức chiến tranh cũng sớm đã có sự thay đổi rồi. Bọn họ có thể chỉ nhìn thấy nước Mỹ thất bại trong chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam, chứ không hề nghĩ. Người Mỹ đã tổn thất lớn như thế, thì không nghĩ đến việc thay đổi, hơn nữa, nước Mỹ là một trong những nước siêu cường quốc. Nếu không có vài phần chắc thắng trong trận chiến này, làm sao có thể tùy tiện phát động chiến tranh? Sự thất bại đầu tiên trong chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh với Việt Nam, đối với uy tín của Mỹ lúc đó trên quốc tế. Có thể là sự tổn hại không nhỏ, người Mỹ lại không phải đồ ngốc, làm sao có thể phạm phải sai lầm hết lần này đến lần khác cho nên. Tôi cho rằng quân Mỹ lần này quân Mỹ sẽ chắc thắng, Phương Minh Viễn chỉ ngón trỏ lên nói, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, sự phát triển về kinh tế của Mỹ trên thế giới rất tốt, hơn nữa về ngành công nghiệp điện tử, có thể nói là trình độ cao nhất thế giới. Mà ở thế giới này hiện giờ, bất cứ một kỹ thuật mới được phát minh ra ưu việt và tiên tiến nhất phải xem xét đến hầu như là lĩnh vực quân sự. Bởi vì, về cơ bản, các đồ dùng cho quân sự, yêu cầu về chi phí thấp hơn ngành thương nghiệp. Một phần kỹ thuật do chi phí quá cao không có cách nào mở rộng quy mô lớn. Đối với việc bên quân đội theo đuổi những trang thiết bị quân sự tiên tiến cũng không phải là vấn đề, cho nên, tôi cho rằng, kỹ thuật vũ khí của nước Mỹ, do có được sự ủng hộ rất lớn từ ngành công nghiệp điện tử trong nước, chắc chắn có một lần phát triển phá cách. Thứ ba, khu vực Trung Đông, với cái nhìn của người Mỹ, chính là kho dầu của bọn họ, là căn cứ năng lượng của bọn họ không dễ để mất. Nhưng khí hậu của khu vực Trung Đông lại không có lợi cho quân đội Mỹ ở đây một thời gian dài trong trận chiến với người Iraq. Cho nên bọn họ nhất định theo đuổi tốc chiến tốc thắng, nếu tiêu hao được mùa hè của Trung Đông sắp đến. Vậy thì người Iraq là người bản địa của khu vực Trung Đông, so với việc người Mỹ không thích nghi được với thời tiết ở đây. chắc chắn sẽ chiếm được ưu thế lớn, hơn nữa sau khi vào mùa hè. Một lượng lớn cát bụi sẽ tạo nên khó khăn vô cùng lớn đối với việc bảo dưỡng trang thiết bị của người Mỹ, cho nên người Mỹ cũng sẽ theo đuổi tốc chiến tốc thắng. Tôi đang suy nghĩ, với tốc độ xử lý của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lúc đó mà nói, thời gian trao quyền cho người Mỹ phát động chiến tranh làm sao còn kéo dài đến năm nay. Vậy thì 3 tháng thực hiện đem mục tiêu đuổi người Iraq ra ngoài lãnh thổ Kuwait vẫn có khả năng thực hiện chính là những thứ này. Hoàng tử Abdullah nhìn Phương Minh Viễn có chút kinh ngạc, tuy 3 điều hắn nói đều có lý, nhưng chỉ dựa vào 3 điều này. Hắn dám lấy ra 1 tỷ US đánh cược lần này với mình không? Phương Minh Viễn nhún vai nói, chính là những điều này, đã đánh cuộc ư? Thì có khả năng thua, tôi đã chuẩn bị tâm lý này, hơn nữa, nếu tôi và anh thay đổi thời gian thành nửa năm, anh còn đánh cuộc với tôi không? Những lời thẳng thắn của Phương Minh Viễn khiến Hoàng tử Abdullah không biết nói gì cho phải, quả thực như những gì Phương Minh Viễn đã nói. Nếu Phương Minh Viễn định thời gian thành nửa năm, anh ta còn đáng ứng một cách vui vẻ như vậy không? Nếu biết, ở Kuwait, ngành công nghiệp dầu mỏ là thuộc sở hữu của quốc gia, doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp nước ngoài, muốn gia nhập trong ngành công nghiệp dầu mỏ. Đó không phải là việc dễ dàng, chính là ý đồ đầu tư của các tập đoàn dầu mỏ đa quốc gia có tiếng đó của quốc gia Âu Mỹ. Bị cô vé tuyệt đường thông thương, cũng có một lượng lớn người trong điều kiện đó của Phương Minh Viễn, nếu không phải trong thời kỳ đặc biệt. Hoàng gia Kuwait căn bản không thể đồng ý, được thôi, bất kể lúc đó cậu nghĩ như thế nào, dù sao cậu cũng đã thắng cược. Hoàng tử Abdullah mở hai tay ra, sắc mặt bất đắc dĩ nói, Emir đã chính thức phê chuẩn việc đầu tư của cậu. Trong mỏ dầu Calafai của phía đông nước tôi, cậu có 25 cổ phần, cậu muốn tiền lãi ư, hay muốn phần tử dầu chứ, mỏ dầu Calafai, 25 cổ phần. Làm sao lại nhiều như vậy, Phương Minh Viễn cũng giật mình, tuy mỏ dầu Calafai không phải mỏ dầu lớn nhất của Kuwait, nhưng cũng là một mỏ dầu tự phun có quy mô bậc trung, 25 cổ phần của nó thì đáng giá 1 tỷ US. Hoàng tử Abdullah nhìn vẻ giật mình kinh ngạc của Phương Minh Viễn, cười lên một cách đắc ý, ở cùng với Phương Minh Viễn. Hoàng tử Abdullah luôn có một cảm giác giao tiếp với người đã trưởng thành, hơn nữa đối phương luôn có sự chuẩn bị kỹ càng, khiến cho anh ta cảm thấy lạc hậu. Hiện giờ cho dù đã nhìn thấy Phương Minh Viễn đã lộ ra dáng vẻ kinh ngạc, khiến tâm trạng anh ta rất tốt, 25. Cổ phần của mỏ dầu Calafai, 1 tỷ US đương nhiên là mua không được, nhưng, Hoàng tử Abdullah kéo dài giọng nói, cách trương.